Đoạn Nam Sơn, trên ngọn núi đó luôn luôn tồn tại người thủ hộ của Tây Mạc từng là một nhóm. Đoạn Nam thủ vệ, Tây Mạc trở nên xuống dốc từ lúc đó, thêm vào Tử Hải, dần dần đã không còn xuất hiện qua vấn đạo, và mối quan hệ với Nam vực cũng từ từ hòa hoãn xuống. Đoạn Nam thủ vệ, là đoạn Nam thủ vệ của Tây Mạc, tâm thần của tu sĩ Nam vực chấn động, đoạn Nam thủ vệ của Tây Mạc xuất hiện khiến cho mọi người đều kinh hãi, trong nhất thời cũng không rõ đối phương là địch hay bạn. Tu sĩ Bắc Địa cũng giống như vậy, cũng lập tức kinh hãi đối với sự xuất hiện đột ngột của bên thứ ba. Chính vào lúc này, ở phía sau của đoạn Nam thủ vệ bỗng nhiên xông ra vài chục ngàn thân ảnh ăn mặc đơn giản, thậm chí có chút thô thiển, những thân ảnh đó đều tạo ra cảm giác dã man, tóc tai thì rối bời, giống y như dã nhân. Trên thân của bọn họ có dấu vết cổ xưa, tựa như huyết mạch đã truyền thừa rất là lâu, trong đó có Kim Ô tộc, có Man Viêm đại bộ, có Yêu Điệp đại bộ, còn có Vân Thiên đại bộ. Tây Mạc thành Tử Hải, phần lớn di rời tới Mạc Thổ, mà những người tới đây lúc này chính là chiến sĩ của tất cả bộ lạc trong Mạc Thổ. Đan Quỷ đạo hữu, nhờ có đại ân của người năm đó, còn có Mạnh Hạo đạo hữu, chúng ta đến giúp các ngươi đánh một trận. Mạnh Hạo lão tổ, chúng ta đến rồi. Tuy chúng ta cùng Nam vực có Góc Truyện audio.com, thù cũ nhưng đó là chuyện xưa giữa Tây Mạc ta cùng Nam vực. Tây Mạc gặp nạn Tử Hải, Nam vực cho phép chúng ta chiếm cứ Mạc Thổ, không có đến ngăn trở quấy nhiễu, càng không có lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, ân tình này. Tu sĩ Tây Mạc chúng ta hôm nay tới báo đáp, chuyện này đã xin chỉ thị của đoạn Nam quan, ý của lão tổ trợ giúp Nam vực xua đuổi Bắc Địa. Từng tiếng giống lớn truyền ra khắp nơi, truyền vào tai của tu sĩ Nam vực, truyền vào trong tâm thần của tu sĩ Bắc Địa. Tu sĩ Nam vực run rẩy, bọn họ chưa từng nghĩ tới vào thời điểm cuối cùng Tây Mạc lại xuất binh cứu giúp. Tu sĩ Bắc Địa chấn động tâm thần, chiến cục vốn đã định sẵn vào lúc này đã xảy ra sự nghịch chuyển. Cùng lúc đó, ở phía sau vài chục ngàn tu sĩ Tây Mạc là vài trăm ngàn hung thú, có lẽ những hung thú này không mạnh nhưng số lượng rất nhiều, che phủ trời đất, do không ít tư long điều khiển chạy thẳng đến chiến trường, cùng tu sĩ Nam vực tiền hậu giáp kích đánh chết Bắc Địa. Nam vực phấn chấn, chém giết ngập trời. Thân thể Tống lão quái run rẩy, ngửa mặt lên trời cười to, Đan Quỷ ở một bên cũng lộ ra thần sắc kích động, lão đối xử Tây Mạc rất tốt, ầm thầm tương trợ nhiều lần, là do Từ Đông chân nhân năm đó từng có tình bạn cố chi với Tây Mạc. Hiện giờ tu sĩ Tây Mạc đến khiến cho Nam vực đang rơi vào tình thế nguy cấp lập tức tỏa sáng tân sinh. Nhất là đoạn Nam thủ vệ trước mắt liền giết vào trong chiến trường, ba lão già mặc áo giáp đồng thau thì trực tiếp giết vào trong chiến cục chiến một trận với vấn đạo đỉnh phong của Bắc Địa. Chết tiệt, Tây Mạc Man Di, các ngươi tìm chết. Sắc mặt tộc trưởng đế tộc biến hóa, hét to một tiếng, không ngờ hắn lại một người chiến với ba vấn đạo đỉnh phong, trong lúc nhất thời, bầu trời nổ ầm ầm, long trời lở đất. Đây là giao chiến của Tam Đại Địa vực Tây Mạc, Nam vực, Bắc Địa. Tam phương xuất thủ, đánh đến trời đất trở nên hôn ám, mặt đất nứt thành từng khối, hư vô trên không trung bị xé ra, bầu trời bị nứt lộ ra tinh không, thậm chí lúc này, sự vận chuyển của toàn bộ Nam Thiên Đại Địa dường như xuất hiện sự nghiêng ngả. Vốn dĩ những trận chiến tam vực như vậy thì quý gia nhất định sẽ ra mặt ngăn cản, vì cái này đã có thể dung chuyển được căn bản của Nam Thiên Đại Địa, nhưng hiện giờ quý gia giống như là không nhìn thấy, không có một người nào xuất hiện. Tiếng nổ ầm ầm của chiến tranh, cuộc chém giết giữa hung thú cùng tu sĩ, sự điên cuồng của Nam vực Tây vực cùng Bắc Địa đã khiến cho sự thắng bại của chiến cuộc trở nên khó bề phân biệt. Không người nào có thể nắm chắc thắng lợi, Tây Mạc và Nam vực không có, Bắc Địa cũng không có. Dưới mặt đất máu chảy thành sông, giết chóc khắp nơi, tiếng gào thét thê lương, vô số thi thể ngã xuống, máu tươi nhuộm đỏ hết tất cả, trời đất u ám, mỗi một người đều giống như đi vào bên trong sa trường máu thịt to lớn, ngoài giết ra chỉ có thể giết. Trên bầu trời, Bắc Địa 5 người, Nam vực 3 người, Tây Mạc 3 người, tổng cộng 11 vấn đạo đỉnh phong, bọn họ dường như muốn đánh vỡ bầu trời này, khiến cho bầu trời của quý gia biến mất từ đây, làm cho viễn cổ tinh không phủ xuống mặt đất. Nếu như đổi lại thời gian khác thì bọn họ nhất định sẽ không thành công, nhưng hiện giờ, quý thiên của Nam Thiên Đại Địa đã bị chém, mất đi sự bảo vệ, khiến cho bầu trời ở chỗ này. Góc Truyện audio.com, cuồn cuộn khuếch tán ra, hình thành một cái lốc xoáy to lớn. Lốc xoáy ầm ầm chuyển động giống như một con mắt, có thể thấy bên trong con mắt lốc xoáy đó là tinh không. Tử Hải cuồn cuộn, thiên hà hải gầm thét, bởi vì mặt đất chấn động nên nơi tiếp giáp với nhau xuất hiện sự giao hội, khiến cho Tử Hải chảy vào thiên hà hải, cả mặt biển lập tức xảy ra biến hóa trời long đất lở. Biến hóa này vốn dĩ rất kinh người, nhưng kinh người nhất là trên chiến trường, nơi xảy ra giao chiến giữa Nam vực cùng vấn đạo, máu tươi của vài trăm ngàn gần triệu người trải qua từng trận chiến đấu chảy xuống, nhìn như thấm vào mặt đất nhưng trên thực tế, trong chỗ u mình lại chảy về phía thiên hà hải. bao gồm máu tươi trong trận chiến của bốn phương thế lực ở Huyết Yêu Tông cũng giống như vậy, đã sớm vô hình chảy vào trong Thiên Hà Hải theo sự sát nhập của Tử Hải Thiên Hà Hải. Bạo phát, năm đó người kia từng nói, ngày tuyền nhãn, liên hoa biến, giữa tiên ma thanh liên có thể hiện. Hiện giờ, thấy tinh trần, máu triệu tu sĩ, xuất hiện ngày tuyền nhãn. Tây Mạc Kiếp, vô tận Tử Hải, ẩn giấu liên hoa biến. Ngày trời xám, oan hồn mười đấu ta có. Thanh liên hiện, ta lấy máu của triệu người hóa thành nước bùn, lấy mười đấu oan hồn hóa thành vết bẩn, ta nguyện. Đi ra bùn đất bằng máu của triệu người mà không nhiễm một chút vết bẩn, ta nguyện. Thoát khỏi thân bỉ ngạn hoa thành thanh liên thiên, thanh âm u ám từ trong Thiên Hà Hải truyền ra. U cách chương.